Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tên Đêm tình định mệnh của tác giả Ngọc Trân. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 6 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phúc hay có thói quen đi mô tô. Mỗi ngày hắn đều ra ngoài ít nhất là 2 lần. Và giờ này chính là lúc hắn chạy xe ra đường. Bỗng dưng đang chạy thì hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Khuôn mặt đó dù có biến thành tro hắn cũng không thể nào quên được. Là An, Lê Quỳnh An. Đôi mày Phúc bất giác cau lại thật chặt. Bao nhiêu ký ức cũ cũng ùa đến trong tâm trí hắn. Bỗng dưng hắn nhớ đến cái hôm tổ chức hôn lễ của hắn và An. Khi ấy chính cô đã khiến cho hắn bị chê cười bởi tất cả các khách mời tham dự. Sau đó còn bị ông Định mắng hắn một trận và cắt tiền tiêu vặt của hắn. Hắn làm sao mà có thể quên một người đặc biệt như An chứ? Kể từ ngày hôm đó thì Phúc đã hận An đến thấu xương. Hắn thề rằng đừng để cho hắn gặp lại cô. Nếu gặp lại cô thì chắc chắn hắn sẽ không để yên. Thế là một suy nghĩ táo bạo bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Đúng vậy, hắn muốn dọa cho cô một trận khiếp vía, bị thương cũng càng tốt. Nghĩ là làm, thế là Phúc liền chạy xe thật nhanh đến bên cạnh An, khuôn mặt cũng trở nên khát máu. An vẫn đang đi cạnh Huy, thì bỗng nhiên nghe tiếng động cơ xe máy ở sau lưng mình. Cô vừa quay đầu lại, thì thấy một chiếc mô tô đang lái thẳng về phía cô với tốc độ khá nhanh. An trừng mắt lớn lên. Tự dưng cô cảm thấy hai chân mình cứng đờ, muốn né chiếc xe cũng không kịp nữa. Tưởng chừng cô sẽ bị chiếc mô tô tông vào và té văng ra đường. Nhưng không ngờ lúc này bỗng dưng có một bàn tay đưa ra và giữ chặt lấy eo cô. Nhanh sau đó An đã ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Cú đập khá mạnh nhưng cô lại không hề cảm thấy đau gì cả. Bởi dưới thân cô bây giờ là một thân hình vạm vỡ. Chiếc xe mô tô lúc này đã bị khuất dạng. Ly trà sữa trên tay cô cũng bị đổ vào vương vãi trên mặt đường lạnh lẽo. Vừa rồi khi thấy có người muốn gây nguy hiểm cho An thì Huy đã kịp thời kéo cô vào bên lề đường nên cô mới không sao. Do anh dùng cả thân mình đỡ cho cô nên giờ đây cả cơ thể anh vô cùng đau nhức. An ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt nhăn nhó của Huy nên vô cùng lo lắng. Cô vội ngồi dậy khỏi người anh và đỡ anh dậy sốt sáng hỏi. Sao anh Huy, anh có bị làm sao không vậy? Huy ngồi dậy rồi lắc đầu. Không sao. Rõ ràng là anh đang gắng gượng. An thấy trán anh túa mồ hôi thế kia mà. Cô quan tâm đỡ lấy anh, giọng nói phát ra cũng vô cùng nhẹ nhàng. Anh có bị thương ở đâu không vậy? Để tôi xem nào. An muốn kéo người Huy qua để xem thân thể của anh. Nhưng đã bị anh từ chối. Tôi không sao, em đừng quá lo lắng. Đỡ tôi dậy đi. An đứng dậy và kéo Huy đứng theo. Cô vừa định dìu anh đi thì bỗng dưng chân cô liền truyền đến cơn đau khó tả. Đôi mày Thanh Tú cũng bất giác cau lại vì đau đớn. Huy thấy khuôn mặt của cô đã biến sắc liền quan tâm. Em sao vậy? Huy thấy An đứng không vững thì nghĩ có lẽ cô đã bị trật chân do lúc nãy anh đã kéo cô mạnh quá. Không chần chừ gì nữa, anh liền ngồi xuống và kéo lấy tay cô. Theo đà mà Huy kéo nên cô liền ngã lên lưng anh. Cô bất ngờ vì hành động này của Huy nên lắp bắp hỏi. Anh muốn cõng tôi sao? Huy cố gắng gượng đau ở cơ thể mà vòng tay ra sau đỡ lấy chân An. Sau đó liền đứng dậy. An thấy thế vội ngăn cản ngay. Tôi có thể tự đi được, anh thả tôi xuống đi. Em ngồi yên. Huy ra lệnh một tiếng, tuy nhiên An vẫn không nghe lời. Không được, anh đang bị thương, thì sao có thể cõng được tôi chứ? Anh mau thả tôi xuống đi. Nghe được lời này, bất giác môi Huy liền cong lên. Em đang quan tâm đến tôi sao? An chớp chớp đôi mắt to tròn. Cô thật sự lo lắng cho Huy ư? Lúc nãy khi thấy anh ngã về mình, thì trong lòng cô liền xuất hiện một cảm giác khó chịu lắm. Đâu đó còn có chút sợ hãi. Cô thật sự sợ anh sẽ vì cô mà xảy ra chuyện không may. Nhưng tại sao cô lại sợ như vậy chứ? An lắc đầu. Có lẽ là do anh cứu cô nên cô mới biết ơn và lo lắng cho anh. Đây cũng là lẽ đương nhiên thôi, đúng không? Nhưng nhất thời nghe câu hỏi này của Huy, cô không thể trả lời được nên không hề mở miệng. Huy lại nói, tôi thật sự không sao, em đừng quá lo lắng. An cảm thấy hai má nóng ran, cô bĩu môi. Ai thèm lo cho anh chứ? Huy cười chứ không nói gì nữa. Anh nhanh chóng cõng cô về xe. An ngồi trên lưng anh, mà lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người cõng cô đấy. Thật sự thoải mái lắm. Huy đặt cô ngồi vào trong xe, sau đó mới đi qua ghế lái và bước vào. Anh khởi động xe rồi liền rời đi. Anh tăng tốc chạy thật nhanh về nhà của mình, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Huy bế An đi vào trong và đặt cô xuống sofa. Anh bảo chị Nhi lấy hộp cứu thương cho mình, sau đó mới bắt đầu cởi giày cô ra rồi thoa thuốc vào chân cô. Tuy An có ý định chống cự nhưng Huy cứ không chịu, anh muốn tự tay nắn lại chân cho cô. Cảm ơn anh. An nhẹ nhàng cất lời, cô cảm ơn Huy là vì anh đã cứu cô, không những thế mà anh còn giúp cô thoa thuốc. Thật sự An cảm thấy biết ơn lắm. Cô là một người công tư phân minh, tuy anh từng đối xử không tốt với cô, nhưng hôm nay anh đã giúp cô thì cô phải nói lời cảm ơn. Đó cũng là cách đối nhân xử thế hợp lý. Huy dùng bàn tay chuyên nghiệp của một bác sĩ mà giúp An xoa nắn cái chân trắng nõn đã bị chật. Khuôn mặt anh lúc này thật sự rất nghiêm túc, tay anh cứ thực hiện một động tác đều đặn. Nghe cô nói cảm ơn thì liền đáp, không có gì để cảm ơn cả. Anh cảm nhận chân mình dường như đã đỡ đau hơn rất nhiều lần rồi. Cũng may là có Huy. Cô biết Huy hết sức dịu dàng khi thoa thuốc vào chân cô. Khuôn mặt cương nghị của anh lúc này trông vô cùng đẹp trai. Khi nãy cô thấy đôi mắt của anh có cái gì lạ lắm. Hình như là xuất hiện vài tia lo âu trong đấy. Anh quan tâm đến cô sao? Đang suy nghĩ lung tung thì bỗng dưng An nhìn vào cánh tay của Huy mới thấy một vết đỏ thấm đẫm chiếc áo thun màu trắng. Anh cũng bị thương ư? An nhíu đôi mày thanh tú nhìn Huy, cô lo lắng hỏi. Sao Huy, anh cũng bị thương rồi? Tất nhiên là Huy biết tay anh đã bị chảy máu, nhưng anh vốn không quan tâm đến vết thương đó, mà vẫn tập trung xoa nắn bàn chân của An. Không sao. An vội lấy chân khỏi đùi Huy và tiến lại gần anh hơn. Cô vén tay áo anh lên thì mới thấy củi trỏ anh đã bị tróc một mảng ra. Cũng tại tay áo anh dài nên đến bây giờ cô mới thấy được vết thương này. Cô bàng hoàng và giữ lấy tay anh. Anh bị thương như thế này, sao lại nói không sao chứ, thật là... An nói xong liền khử trùng vết thương cho Huy. Tuy cô không phải là bác sĩ, nhưng việc này cô rất rành. Cũng bởi cô là một nhà văn chuyên nghiệp nên có tả qua cảnh băng bó vết thương không ít lần. Trước kia là nghĩ trong đầu rồi viết ra, còn bây giờ là thực hành luôn. Huy nhìn khuôn mặt cau có của anh thì liền thấy ấm lòng. Rõ ràng là cô quan tâm anh như thế kia mà, sao lại không chịu thừa nhận chứ? An vẫn tập trung xử lý vết thương cho Huy, nên không biết anh đã nhìn cô chằm chằm từ lúc nào. Trong đôi mắt của Huy lúc bấy giờ, chỉ tràn ngập hình bóng của An mà thôi. Xong rồi. Sau khi băng bó tay của Huy lại thì An liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Bỗng cô nhìn thấy anh nhìn mình mãi, cô cảm thấy ngượng ngùng nên lảng tránh ánh mắt của anh và hỏi, anh còn bị thương ở đâu nữa không? Huy vẫn chưa kịp trả lời thì An liền chồm người qua. Cô nhấc cánh tay trái của anh lên thì mới thấy chỗ cùi trỏ cũng bị chảy máu, mày cô cũng cau chặt lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Cô sốt sắng. Anh bị nặng như thế này mà nói không sao. Tôi không hiểu anh bị ngốc hay thích ra vẻ nữa. An nói xong liền đứng dậy. Vừa định đi qua bên trái của Huy thì bỗng nhiên cô đã bị anh ôm lấy. An ngã người lên đùi Huy. Khuôn mặt cô giờ đây cũng gần sát khuôn mặt anh. An chưa kịp ngỡ ngàng thì anh đã đặt cô ngồi bên trái của mình. Cô lườm anh một cái, sau đó mới từ từ khử trùng vết thương cho anh, miệng không thể không cào nhào. Anh là bác sĩ nên biết bị nhiễm trùng thì sẽ rắc rối thế nào. Vậy mà lúc nãy còn luôn miệng nói không sao. Thật không biết bảo vệ chính bản thân mình mà. An thấy khóe môi Huy nhẹ nhếch lên cười thì liền khó chịu. Bộ anh bị thích mắng lắm sao? Tuy nhiên cô cũng không thèm nói với anh nữa mà tiếp tục băng bó vết thương cho anh. Sau khi băng bó xong thì cô mới thở dài một tiếng rồi nói: tôi biết anh có ý tốt nên mới cứu tôi. Tôi cũng biết anh quan tâm đến tôi là vì tôi là mẹ của Duy Hiếu. Nhưng lần sau nếu tôi có gặp nguy hiểm thế này thì anh cứ đứng nhìn mà đừng làm gì cả. Lúc nãy tôi thật sự sợ anh sẽ bị gãy tay hay là gãy chân lắm đấy. Nếu chân anh có vấn đề thì làm sao anh có thể phẫu thuật được? Quỳnh An, vì bảo vệ em, tôi có thể từ bỏ ước mơ của mình mà không oán than hay nuối tiếc gì cả. Bởi em chính là sinh mạng của tôi. An vừa nói một tràng dài, thì bỗng dưng lại nghe Huy thốt ra lời thâm tình này. Khuôn mặt cô trở nên cứng đờ ngay tức khắc. An khuyên Huy đừng giúp mình. Sao cô biết một người bác sĩ thì quý nhất là đôi bàn tay, kế tiếp là chân. Nếu tay chân có vấn đề thì làm sao khám bệnh và phẫu thuật. An thật sự không muốn anh bị thương tổn gì vì cô cả. Nhưng cô không ngờ anh lại đáp lại lời cô bằng những câu nói kia. Anh đang tỏ tình sao? Huy nhìn An bằng ánh mắt kiên định. Trong con người đen láy kia chỉ có hình bóng của một người là cô. Thật sự anh không muốn nói lời này ra sớm như vậy đâu. Nhưng không hiểu sao bản thân lại không nhịn được mà bộc bạch tâm tình với cô. Anh cảm thấy rất vui mừng khi thấy cô quan tâm và lo lắng cho mình. Phải chăng trong lòng cô cũng dành một vị trí nào đó cho anh? Giây phút này An thẫn thờ lắm. Cô không biết bản thân nên nói cái gì mới đúng nữa. Đôi mắt long lanh cứ chớp liên tục, còn tim trong lồng ngực dường như đập nhanh hơn thì phải. An cảm nhận được hai má mình bắt đầu nóng lên. Rốt cuộc là cô bị cái gì thế này? Tôi mệt rồi. Lên phòng trước đây. An trốn tránh ánh mắt của Huy, sau đó cũng đứng dậy và bỏ đi. Huy ngồi nhìn theo bóng lưng của An mà bất giác mỉm cười hạnh phúc. Lên đến phòng rồi thì An mới chợt nghĩ rằng tại sao lúc nãy cô phải trốn chứ? Cần gì phải bẽn lẽn thế này? Nếu đã không thích Huy thì cứ từ chối là được. Từ chối như cái cách mà cô từng làm với Bình. Nhưng cô lại không hề làm vậy mà lại bỏ trốn. Điều này rốt cuộc là vì sao vậy? Huy nói những lời kia là ý gì? Anh thật sự đang bày tỏ tâm ý của mình hay là vì chỉ thuận miệng nên mới nói đùa? An thật sự không rõ. Nếu là thật thì anh đã động lòng với cô rồi sao? Cô không biết cũng không dám chắc. Hiếu chơi với ông Thái và bà Xuân cả một buổi tối mới trở về. Lúc cậu về đến cũng đã là chiều muộn. Hiếu thấy tay Huy bị băng lại thì trao đôi mày anh Tuấn lại, cậu hỏi: ba bị làm sao thế ạ? Con trai, hôm nay ba có thu hoạch lớn. Huy nói một câu không đầu không đuôi, khiến Hiếu thật sự không hiểu gì. Khuôn mặt cậu trở nên ngây ngô mà hỏi anh: thu hoạch gì thế ba? Ba kể cho con nghe với ạ. Huy nhanh chóng tường thuật lại câu chuyện của mình và An cho Hiếu nghe. Hiếu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói: con đảm bảo rằng ba đã khiến cho mẹ có ấn tượng với ba hơn rồi đấy. Nhưng mà cũng lạ thật, rốt cuộc là kẻ nào lại muốn hại mẹ con chứ? Điều mà Hiếu thắc mắc cũng chính là điều mà Huy băn khoăn mãi. Anh cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi, nhưng không biết An đã gây thù chuốc oán với ai mà lại bị hãm hại nữa. Hay cũng có lẽ người lái mô tô đó là kẻ hách dịch mới làm như thế. Thật ra Huy nghiêng về giả thuyết thứ hai nhiều hơn. Bởi An vốn không có kẻ thù, nên anh nghĩ có lẽ chuyện hôm nay chỉ là do xui xẻo thôi. Loại người đáng ghét khó ưa, lái mô tô và trêu chọc hay hù dọa người khác cũng không ít trong xã hội. Lúc này An cũng từ trên lầu đi xuống, thấy Hiếu thì liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Con trai mới về đấy à? Hôm nay chơi ở nhà ông bà nội có vui không con? Hiếu chạy lon ton đến bên cạnh An, cậu gật đầu mạnh một cái. Dạ mẹ, Hôm nay con đi chơi thật sự là rất vui luôn. Mà mẹ ơi, con nghe ba nói mẹ bị trật chân. Chân mẹ giờ đã hết đau chưa ạ? An xoa xoa đầu con mình yêu thương đáp. Cảm ơn Duy Hiếu, chân mẹ cũng đã không còn đau nữa rồi. Quỳnh An, em giúp tôi thay thuốc được không? Huy ngồi trên ghế hai chân bắt chéo lại, tay cũng đan vào nhau mà nhìn cô đầy chăm chú. Ánh mắt hiện rõ sự thành khẩn trong đấy, khiến An không thể nào từ chối. Cô gật đầu sau đó mới đi lấy hộp thuốc ra và tiến lại gần Huy để giúp anh. Hiếu muốn cho hai người họ không gian riêng tư nên liền nói. Con lên phòng đi tắm đây ạ. An nhìn sang Hiếu rồi nhẹ nhíu mày một cái. Cô tưởng có cậu ở đây thì bầu không khí sẽ bớt ngột ngạt hơn. Nhưng nào ngờ cậu lại đi rồi. Giờ đây có muốn hối hận cũng không được nữa. Thế nên cô mới bấm bụng mà giúp Huy băng bó lại vết thương. An vô cùng tập trung để băng bó cho Huy. Nhưng đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến câu nói lúc trưa của anh. An thầm nghĩ nếu Huy nói thêm một lần nữa những câu tương tự như vậy thì cô sẽ thẳng thừng bác bỏ ngay. Nhưng cả quá trình anh vẫn im lặng ngồi nhìn cô không rời mắt. Khóe môi cũng nhếch lên vui vẻ chứ không hề hé miệng nói gì. Xong rồi. Sau khi An xử lý vết thương cho Huy xong thì nói một câu sau đó đứng dậy rời đi. Anh cười và đáp. Cảm ơn em. Tuy nhiên An đã đi thẳng lên lầu và không quay lại, cũng không nói với anh thêm gì nữa. Nhưng không hiểu sao lúc này con tim của anh dạo dực lắm, lòng cũng vô cùng thoải mái. Một tháng sau, từ khi dọn đến ở chung với Huy, thì cuộc sống của An cũng không có đảo lộn gì cả. Trật tự vẫn đâu vào đấy. Kể từ cái ngày cô xém bị mô tô tông vào đến nay, thì Huy cũng chưa từng nói lời lạ lùng như thế kia thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, cô cũng có thể cảm nhận được dường như anh đối xử với cô tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt mà anh nhìn cô cũng lạ lắm, như chứa sự ấm áp trong đấy vậy. Là một nhà văn nên đầu óc An cũng thường hay suy nghĩ linh tinh lắm. Đôi khi cô còn nghĩ Huy yêu cô nữa cơ. Nhưng mà suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị bác bỏ. Bởi nếu yêu cô thì có lẽ anh đã bày tỏ với cô nữa rồi. Chắc có lẽ lần trước là anh trêu đùa cô mà thôi. Vì thế nên An cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề này. Cũng vì lúc trước Huy có mua đồ gia đình, sau đó Hiếu thấy được thì vô cùng thích thú. Thế là cậu đề xuất phải mua thêm nhiều nữa. An thấy cậu vui quá nên cũng không nỡ từ chối mà đồng ý ngay. Sau hôm nay là chủ nhật, nên Huy không có đến bệnh viện. Thế là anh liền chở cô và Hiếu cùng đi. Từ khi ở cùng Huy đến giờ, An có thể nhận ra Hiếu dường như đã vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu suốt ngày cứ cười đùa mãi. Huy mà đi làm về thì cậu liền bám anh mà nói chuyện phiếm. Hai cha con họ cũng hợp tính lắm. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nói được. An thấy vậy thì vui lắm. Miễn là Hiếu thấy hạnh phúc thì cô cũng không cầu mong gì thêm. Cô tự nghĩ nếu sống cả đời như thế này cũng được, với điều kiện là con cô phải luôn lạc quan và yêu đời như vậy. Cậu mà cười thì cô đã sung sướng lắm rồi. Mẹ, con muốn mua cho mẹ bộ này, nó rất hợp với mẹ. An vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, thì liền nghe thấy tiếng Hiếu. Cậu cầm trên tay một bộ váy màu xanh ngọc bích, được thiết kế tinh xảo và đưa về phía cô. An vui vẻ nhận lấy. Mẹ cảm ơn con trai nhé. Hiếu nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, rồi lại chọn thêm mấy bộ nữa cho An. An cũng không từ chối, mà chấp nhận nghe lời cậu. Dù sao đã lâu rồi cô không mua quần áo, bây giờ mua thêm cũng được. Hiếu hết chọn cho An rồi lại đến chọn cho Huy. Cô và anh đều vui vẻ lấy bộ đồ mà cậu đã chọn cho mình. Ba người vẫn đang lựa đồ thì bỗng dưng lúc này, có một tiếng nói phấn khởi vang lên. Nhà văn Lê Quỳnh An. An nghe có người gọi tên mình thì liền xoay người lại nhìn. Trước mặt cô là một chàng trai trẻ có khuôn mặt rất tuấn tú. Nhìn khuôn mặt non nớt đó chắc có lẽ là sinh viên đại học. Cậu ấy bất ngờ khi thấy cô. Đôi môi của cậu cũng cong lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Cậu sinh viên liền tiến đến trước mặt An. Không giấu nổi hạnh phúc thì cậu đã nói ngay. Chị là tác giả Lê Quỳnh An viết chuyện ngôn tình đúng không ạ? An nghe thế thì liền hỏi lại. Sao cậu lại nhận ra tôi? Thật ra cô rất ít đăng ảnh trên mạng, từ trước đến nay chỉ đăng có một tấm duy nhất thôi. Mà tấm đó cũng chỉ để lộ đôi môi anh đào của cô, ngoài môi ra thì mắt mũi đều không có. An thường đi ở ngoài đường rồi, nhưng chưa một ai nhận ra cô. Vậy mà chàng trai này có thể khẳng định cô chính là Lê Quỳnh An. Rốt cuộc là vì sao chứ? Cậu sinh viên cười ngượng ngùng. Em chào chị, em là một độc giả trung thành của chị đây ạ. Em thật sự rất thích văn phong của chị lắm. Nó rất trôi chảy và cuốn hút người đọc. Em biết chị cũng do em đã ngắm bức hình của chị rất nhiều lần. Tuy chỉ thấy đôi môi và cằm thôi, nhưng em có thể khẳng định người đó là chị. An nghe cậu sinh viên nói thế thì lòng vô cùng thoải mái. Nhìn biểu cảm đó của cậu ấy thì cô biết cậu thích cô nhiều lắm. Nhưng mà khoan, là thích do ngưỡng mộ hay là do yêu? Cậu sinh viên thấy An cười thì khuôn mặt cũng tươi như nở hoa. Cậu nhanh chóng lấy giấy bút ra và đưa cho An bằng hai tay, giọng thành khẩn. Chị An ơi, chị có thể cho em xin chữ ký được không ạ? An không nỡ từ chối nên đã nhận giấy bút từ tay cậu sinh viên. Được. Sau khi ký xong liền đưa lại cho cậu sinh viên. Cậu ấy liền nói. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Lúc trước em từng nhắn tin với chị, nhưng chị không hồi âm. Em biết là chị bận lắm nên cũng không làm phiền. Chị có thấy tài khoản Gia Khánh không ạ? Đó là Facebook của em đấy. Bài viết nào của chị em cũng đều vào bình luận. An suy nghĩ vài giây rồi lại gật đầu. Chị nhớ, chị hay thấy em bình luận chuyện lắm, nhưng chị không có thời gian trả lời, em đừng buồn nhé. Khánh ngượng nghịu gãi đầu. Dạ không đâu ạ, chị An, em thật sự thích chị lắm đấy. Nói đúng ra thì em đã yêu chị từ lúc nào không hay rồi. An nghe được những lời này thì giật bắn mình. Độc giả thổ lộ tình cảm với cô ư? Cô chưa từng nghĩ cảnh này sẽ diễn ra với mình, nên nhất thời không biết phải làm thế nào. Làm sao mà lại có người yêu cô khi không hề biết mặt cơ chứ? Nhưng thái độ của Khánh không giống nói dối. Khuôn mặt e dè đó đã cho cô biết cậu đang thật lòng với mình. Kế tiếp cô nên làm thế nào mới đúng đây? Từ nãy đến giờ Huy và Hiếu vẫn đứng một bên để xem An và Khánh nói chuyện. Bỗng dưng lại nghe Khánh thẳng thắn tỏ tình với An, thì không những Hiếu mà Huy cũng kinh ngạc lắm. Ngoài kinh ngạc thì trong lòng anh cũng dâng lên một cảm giác ngột ngạt. Đôi mày cương nghị cũng bất giác cau lại từ lúc nào. Lòng anh tự dưng cảm thấy khó chịu lắm, khó chịu như bị ai đó chọc tức vậy. An vẫn chưa kịp đáp thì Khánh đã nói tiếp, giọng điệu vô cùng sốt sắng. Em yêu chị không phải là vì nhan sắc của chị, bởi em vốn không biết chị đẹp đến thế này. Em yêu chị là vì em thích cách hành văn của chị, em đã theo chị lâu lắm rồi. Sách ở nhà em cũng là sách ngôn tình mà chị viết không đấy. Em luôn ước có một ngày mình sẽ được gặp chị. Hôm nay gặp rồi thật sự khiến em hạnh phúc mà. Chị An, em yêu chị nhiều lắm. Chị có thể nào trở thành bạn gái của em không? Không được. Cuối cùng thì Huy không nhịn được mà cất giọng lạnh lùng. Đôi mắt sáng quắc của anh nhìn Khánh chân chân. Đôi môi kiêu bạc lại thốt lên lời lạnh lẽo. Quỳnh An không thể nào trở thành bạn gái của cậu. Khánh nghe Huy nói thì mới để ý đến sự hiện diện của anh. Lúc nãy do thấy An nên cậu vui quá, không biết bên cạnh An còn có hai người nữa. Hai người này có lẽ là cha con, nhưng sao họ lại nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí thế này? Khánh khó hiểu hỏi lại. Tôi tỏ tình với người mình yêu thì có gì mà không được chứ, còn nữa, anh là ai và vì sao lại muốn ngăn cản tôi? Giọng nói của Huy lạnh như ngọn gió từ Siberia thổi tới. Bởi vì tôi là chồng của cô ấy, còn đây là con của chúng tôi. An sững sờ khi nghe Huy nói anh là chồng cô, càng kinh ngạc hơn khi thấy khuôn mặt anh nghiêm túc như thế, thật sự rất giống yêu quái ăn thịt người đó. Có thể hiểu được anh muốn giải vây giúp cô, nhưng tại sao anh lại tức giận đến như vậy? Là ghen sao? Sao có thể chứ? Cô và anh đâu có quan hệ gì. Khánh nghe những lời của Huy mà trở nên bàng hoàng, còn người trong mắt cậu cũng trở nên bần thần hơn bao giờ hết. Cậu thật sự ngạc nhiên lắm, bởi cậu không ngờ An đã có chồng mất rồi. Người mà cậu yêu thầm không những có chồng mà còn có con. Đứa bé đã lớn thế kia nữa chứ. Một nỗi buồn không nói nên lời nhanh chóng bủa vây lấy Khánh. Tim cậu tự dưng đau lắm, thật sự rất đau. Chưa bao giờ cậu thấy hụt hẫng đến như vậy. Cậu vui mừng khôn xiết khi được gặp An ở ngoài đời, nhưng lòng cũng xót xa khi biết cô đã lập gia đình. Lúc này Khánh mới quay sang nhìn An, khuôn mặt sạng sỡ lúc này cũng đã biến mất, mà thay vào đó là sự thất vọng vô bờ bến. Khánh cố trấn an mình rồi nói, em thật sự không biết chị đã có chồng rồi, lúc nãy là do em thất thố quá, em thật sự xin lỗi chị và chồng chị nhiều ạ. An biết là ít nhiều gì Khánh cũng đau lòng, dù cậu cũng là độc giả của cô, nên cô cũng liền an ủi cậu một câu. Chị cảm ơn sự yêu thích của em dành cho chị, cũng cảm ơn vì em đã để mắt đến chị, nhưng rất tiếc là chị không thể đáp lại tình cảm của em, chị xin lỗi em. Mong em có thể mau chóng quên được chị và tìm cho bản thân một cô bạn gái thật tốt. Khánh nén bi thương mà đáp. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều. Quỳnh An, chị có thể cho em ôm chị một cái được không? Hãy xem như em là fan và muốn ôm lấy idol của mình. Được. An không nỡ từ chối liền gật đầu. Khánh giang tay ra, sau đó liền ôm chầm lấy cô. Đôi môi mỏng cũng bất giác mỉm cười. Giây phút này cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, nếu thời gian dừng ở tại đây thì hay biết mấy. Nhưng cuối cùng Khánh cũng buông An, giây phút An tưởng Khánh sẽ rời đi, thì không ngờ cậu đã cúi đầu xuống và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngay tức khắc cậu liền buông ra rồi nói một câu chân tình. Em yêu chị, nụ hôn đầu của em, chỉ muốn dành cho mối tình đầu của em, cảm ơn chị. Khánh nói xong liền xoay người rời đi. Làm cậu cũng đau đớn không thôi. An vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Khánh vừa mới hôn cô đấy ư? Nụ hôn đó còn là nụ hôn đầu của cậu, cậu lại dành nụ hôn đầu của mình cho cô. Có phải là tình cảm mà cậu dành cho cô vô cùng lớn không? Chỉ có vậy thì cậu mới đau lòng đến thế. An bần thần nhìn theo bóng dáng cô đơn của Khánh, lòng lại dâng lên một nỗi buồn man mác. Hình như cô sinh ra là để từ chối người khác thì phải. Người thật lòng với cô như Bình hoặc Khánh đều bị cô phũ phàng hết mà. Lúc này An mới quay sang nhìn Huy, thấy khuôn mặt của anh dường như đang rất giận dữ, đôi mắt cũng vô cùng sắc lạnh. Anh bị làm sao thế chứ? Huy hít từng ngụm khí lạnh, bàn tay anh đã cuộn lại từ lúc nào không hay. Anh cố gắng khống chế bản thân mà liền xoay người đi nhanh ra xe, cũng không thèm ngó ngàng gì đến An. An khó hiểu vì hành động này của Huy, cô thật sự không biết anh đang bị cái gì thế này. An hỏi Hiếu đứng một bên cô. Duy Hiếu, ba con bị gì vậy? Hiếu lắc đầu rồi thở dài. Những ngày qua, Huy đối tốt với An như vậy, nhưng không ngờ cô vẫn chưa nhận ra tâm ý của anh, cậu nhướng mi rồi nói với An. Ba ghen đấy mẹ ạ. Sau khi thanh toán xong, thì An cũng dẫn Hiếu ra xe. Hiếu đẩy An vào ghế phụ. Còn mình thì đi ra phía sau. Hai người vừa ngồi lên ghế thì Huy đã khởi động xe và nhấn ga rời đi. An lén nhìn Huy một cái thì thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh vốn không hề thay đổi. Đầu cô lại nhớ đến câu nói mà Hiếu vừa nói với cô lúc nãy thì bần thần suy nghĩ. Huy ghen vì Khánh đã hôn cô ư, nhưng tại sao lại ghen chứ? Chẳng lẽ linh cảm của cô là thật, anh đã thích cô rồi. Trời ơi! Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Cô có cái gì tốt đâu mà bị anh thích vậy, lại còn bày ra khuôn mặt trầm rầm đó. Cô có làm cái gì sai với anh à? Sao lại muốn chút giận lên cô vậy? Thấy anh tức giận quá nên cô cũng không muốn hỏi nhiều. Lỡ đâu anh nổi máu điên lên thì chẳng phải người chịu thiệt sẽ là cô sao? Nhưng cũng lạ lắm, khi cô nghe Hiếu nói Huy ghen thì làm cô liền dâng lên một cảm giác dễ chịu không nói nên lời. Cô cũng không biết là thế nào nữa. Hiếu ngồi ở phía sau, hết nhìn Huy rồi lại nhìn An qua kính chiếu hậu. Cậu người trong cuộc u mê là không sai. Rõ ràng là Huy đã bộc lộ cảm xúc chân thật như thế mà An lại không nhận ra. Và lại cô cũng là một tác giả chuyên nghiệp dồi dào kinh nghiệm, thế mà lại không biết anh có ý với mình. Hiếu thật sự không hiểu mẹ cậu làm sao nữa. Chiến tranh lạnh này cậu cũng không muốn dính vào, nên chỉ im lặng chờ đợi, bởi cậu thật sự muốn xem tiếp theo Huy sẽ làm gì. Suốt quãng đường trở về nhà không ai nói với ai một câu, An cũng không ngó ngàng gì đến Huy mà liền xách túi đồ đi thẳng lên lầu. Hiếu thấy mẹ mình thờ ơ như vậy thì liền lắc đầu rồi. Cậu cũng thầm thở dài một tiếng. Huy đã không chịu đựng được nữa mà liền vội đi theo sau An. Lúc cô vào phòng và vừa định đóng cửa lại thì đã bị anh ngăn cản. Anh nhanh chóng bước vào trong và đóng cửa lại. Thuận tay nên liền đẩy An dựa lên tường. Cô bất ngờ vì hành động này của anh nên liền hỏi. Danh Huy, anh muốn làm gì? Huy lạnh giọng nói. Em thật sự không muốn nói gì với tôi sao? An không hiểu. Nói gì là nói gì chứ? Huy kiên nhẫn. Em không giải thích nụ hôn vừa rồi mà cậu sinh viên kia hôn em với tôi ư? Lại không an ủi tôi một câu nào. An rửng rưng. Tại sao tôi phải giải thích? Đúng là lúc nãy anh đã giải vây giúp tôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta vốn không có quan hệ. An vẫn chưa nói xong thì Huy đã chặn lời của cô bằng cách hôn cô vào môi. Nụ hôn của anh không hề nhẹ nhàng như Khánh đã hôn cô, mà lại vô cùng mạnh mẽ. Hai tay anh cũng ôm chặt lấy lưng An mà hôn cô ngấu nghiến. Chiếc lưỡi của anh liền tách lấy môi cô ra và tiến thẳng vào trong khoang miệng của cô, rồi lại dùng chiếc lưỡi thơm tho của cô mà dây dưa không dứt. Do bị bất ngờ hôn nên An không kịp phản ứng, bàn tay cô cũng yếu ớt chống đỡ vào bờ ngực rắn chắc của Huy. Nụ hôn như vũ bão sau Huy mang lại khiến cô cảm thấy choáng váng mặt mày. Người cô cũng bất giác mềm nhũn bởi nụ hôn thuần thục này của anh. Cảm giác tê dại nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí An, muốn dứt ra cũng không thể. Sau một hồi hành hạ đôi môi đỏ mọng của An thì Huy mới chịu buông ra. Lúc này cánh môi anh đào của cô đã bị anh hôn đến sưng tấy lên. Tuy nhiên anh vẫn chưa cảm thấy nguôi giận. Danh Huy, anh thật quá. Chữ đáng chưa kịp thốt ra thì một lần nữa Huy đã cúi đầu xuống hôn lấy môi An. Hai tay anh siết chặt lấy lưng cô. Nếu có thể anh thật sự rất muốn nhập cô vào bản thân mình lắm. Hô hấp An trở nên khó nhọc. Cô đẩy đẩy Huy nhưng vô dụng. Một lúc sau đó anh mới buông môi cô ra. Tuy nhiên bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo cô. An mở mắt to nhìn Huy. Cô lấy tay che đi đôi môi đã tê dần của mình mà không dám nói gì, bởi cô thấy anh đã tức giận thật sự. Sợ nói ra sẽ bị anh cưỡng hôn nữa mất. Lê Quỳnh An, em nghe rõ cho tôi. Em là người phụ nữ của tôi nên tôi không cho phép bất cứ người đàn ông nào chạm vào em, biết chưa? Huy bỗng dưng thốt lên lời bá đạo, khuôn mặt anh cũng vô cùng nghiêm túc. Lúc nãy anh thật sự giận lắm. Cô không những không bài xích Khánh mà còn để cậu ấy hôn. Đã vậy khi hôn xong còn bày ra thái độ dửng dưng này. Thấy anh khó chịu cũng không lên tiếng nói lời nào. Rốt cuộc trong lòng cô có để tâm đến anh không vậy? Thật sự thì anh cũng không nhịn được nữa rồi. Anh muốn bộc bạch tâm tình của mình cho cô biết. Anh muốn để cô hay rằng anh yêu cô rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai. Sau khi nghe được những lời này thì An vô cùng ngạc nhiên. Vậy là những điều mà cô đoán không hề sai chút nào. Anh đã yêu cô thật rồi. Bộ dáng này không ghen thì là gì nữa. Nhưng điều này khiến cô bất ngờ lắm đấy. An không hiểu, từ khi nào mà cô trở thành người phụ nữ của anh vậy chứ? Nhất thời cô không biết đáp thế nào mới phải. Hai mắt cứ mở to mà nhìn Huy chăm chú. Lê Quỳnh An, tôi yêu em, thật sự rất yêu em. Em có biết là lúc nãy xém nữa tôi đã phát điên lên rồi không hả? Sao em lại ôm và còn hôn tên sinh viên mặt trắng kia chứ? Nếu không phải nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua, thì tôi chắc chắn mình đã không bình tĩnh như thế này. An vẫn còn đang ngây người ra thì Huy lại thốt lên những câu giận dỗi. Cô không nghe nhầm chứ? Anh nói anh yêu cô sao? Lại còn rất yêu nữa. Vậy là lời thổ lộ của anh với cô vào một tháng trước đều là sự thật. Anh đã yêu cô từ bao giờ chứ? An tự nghĩ, nếu lúc nãy Khánh hôn cô một cách cuồng nhiệt thì có lẽ giờ đây cô không thể đứng dựa người vào tường mà chính là nằm trên chiếc giường kia. Huy thật sự yêu cô nhiều đến thế ư? Cô cảm nhận được anh đang rất tức giận, bàn tay anh cũng giữ thật chặt lấy eo cô mà càng tăng lực. Nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai. Huy yêu cô nhưng cô đâu có chấp nhận anh, cớ gì anh lại ghen tuông đến như vậy chứ? Anh còn khó chịu với cô, không những vậy còn trừng phạt cô bằng cách hôn cô đến mức cô muốn ngạt thở. Nhưng cô có làm điều gì không đúng đâu. Cũng phải nói đến tâm trí An bây giờ, cô thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi nghe được những câu nói bá đạo này của Huy, cô không hề tức giận mà lại cảm thấy rất vui. Tuy nhiên miệng An thì cứng hơn lòng, cô lạnh nhạt hỏi lại. Chúng ta vốn không có quan hệ gì cả, anh yêu tôi là chuyện của anh thì liên quan gì đến tôi chứ? Lồng ngực Huy cứ phập phồng lên xuống mãi, Anh cố gắng khống chế tâm tình mình lại, sau đó cứ nhìn An chăm chú mà không vội trả lời. Cô nói đúng lắm, hiện tại anh chỉ đang đơn phương cô thôi, nhưng anh vẫn không thể kiềm lòng được khi thấy cô cùng một người khác tiếp xúc thân mật. Anh có những hành động không tự chủ được như thế là vì anh đã yêu cô quá nhiều, yêu đến nỗi không thể dứt ra được. Thấy thái độ lạnh lùng mà xa cách đó của An đối với mình thì tim Huy vô cùng đau. Hóa ra anh vẫn chưa có vị trí trong lòng cô. Những ngày qua anh đối xử với cô tốt như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng cô vẫn không hề có tình cảm với anh một chút nào sao? Thật sự anh vốn không biết chân tình là gì, cho đến khi gặp được An. Cô đã thổi vào lòng anh một ngọn lửa ấm áp, nên anh mới có thể vui vẻ và hạnh phúc như thế. Anh yêu cô nhiều lắm nhưng rất tiếc cô không hề yêu anh. Tuy nhiên Huy sẽ không bỏ cuộc, anh nhất định sẽ theo đuổi cô đến cùng. Và hôm nay anh sẽ nói rõ lòng mình cho cô biết. Anh cũng muốn tiến gần hơn nữa với cô. Huy hạ giọng nhưng điệu bộ vẫn bá đạo và ngông cuồng như vậy. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Tôi muốn em có thể trở thành vợ của tôi, chứ không phải là không có quan hệ gì. Tôi yêu em nên sẽ dùng cả cuộc đời để chứng minh tình yêu của mình dành cho em. Có thể bây giờ em không đồng ý, nhưng tôi sẽ không từ bỏ và theo đuổi em đến cùng. Tới khi nào em đồng ý thì thôi. Lê Quỳnh An, em nhớ đấy. Đôi môi của em, thân thể của em chỉ có thể được một mình tôi chạm vào. Bởi vì em là mẹ của con tôi và cũng chính là người phụ nữ của tôi. Huy nói xong liền luyến tiếc buông eo An ra. Anh mở cửa sau đó liền rời đi. Còn An thì mắt tròn mắt dẹt nhìn vào hư không. Những lời anh vừa thốt lên đã khiến cho con tim bé nhỏ của cô đập mạnh liên hồi. Nó phấn khích như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mặc dù lúc nãy Huy có vẻ hơi dữ tợn, nhưng An có thể cảm nhận được lời nói của anh dành cho cô hoàn toàn là sự thật. Còn ánh mắt sáng quắc của anh nữa chứ. Ánh mắt đó chứa đầy chân tình và sự kiên định vô bờ. Vậy là anh đã tỏ tình với cô rồi. Anh đã nói ra những lời mà bản thân giấu 3 năm qua cho cô nghe. Nói hết tất cả. An chớp mắt vài cái, sau đó hít sâu vào xong lại thở ra. Tâm trí cô giờ đây rất hỗn loạn. Cô đã từng được Phúc, Bình và Khánh nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác lạ thường như thế này. Tuy Huy rất bá đạo và muốn chiếm hữu cô cho riêng anh, nhưng cô lại không hề thấy khó chịu hay chán ghét khi nghe anh nói thế. Mà đâu đó trong lòng còn xuất hiện một cảm giác vui mừng khó tả. Cảm xúc này rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Hay là cô đã yêu anh mất rồi? Yêu một người mà cô từng hận đến thấu xương, yêu một người đã từng khiến cô đau khổ và cười chê, yêu một người đã từng giày vò cô. Nếu không phải vì yêu thì tại sao cô lại không bài xích anh, không tỏ ra bực tức hay khó chịu gì cả? Điều này khẳng định cô đã thật sự yêu anh. Nhưng mà cô bắt đầu yêu anh từ khi nào vậy chứ? Sao cô lại không nhận ra? An tự nghĩ tại sao cô lại hờ hững chuyện này đến như vậy. Nếu như hôm nay Huy không nói ra những lời tỏ tình kia, thì bao giờ cô mới biết mình đã rung động trước anh? Thật ra đây là lần đầu tiên An có cảm giác khác lạ đến thế, nên cô không biết mình có phải đã yêu Huy mất rồi không nữa. Cô cần thời gian để khẳng định lại điều này. Thôi thì cứ để Huy theo đuổi cô thế nào rồi tính sau vậy. Vốn là một tác giả chuyên nghiệp, nên An có thể xây dựng hình ảnh nhân vật và tâm lý nhân vật một cách chỉnh chu hoàn mỹ. Nhưng cô lại không thể nào hiểu rõ cảm xúc khác lạ mà cô dành cho Huy là gì. Cô thật tệ quá mà. Thở dài một cái rồi lắc đầu. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, mọi chuyện cũng dần sẽ rõ thôi. Ngày hôm sau An vừa mới thức dậy không lâu thì cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Cô cũng định sẽ xuống lầu nên mở cửa ra xem là ai, thì bắt gặp một khuôn mặt phong độ quen thuộc. Là Huy. Anh thấy cô liền nở một nụ cười ngọt ngào. Quỳnh An, chào buổi sáng. An cố tình đáp qua loa. Chào buổi sáng. Nói xong liền lách người đi qua khỏi anh. Sau đó tiến bước xuống lầu. Huy cũng vội vàng bước theo sau cô. Cô vào phòng bếp, anh cũng vào theo. An thấy lạ thì liền hỏi. Anh đi theo tôi để làm gì? Huy rực rưng. Nấu ăn cùng em. An ngạc nhiên khi nghe lời Huy nói. Anh muốn nấu ăn cùng cô đấy à? Nhưng sao cô lại biết rằng anh không hề dành việc nấu nướng? Và lại thường ngày đều là cô và chị Nhi nấu xong thì anh và Hiếu mới xuống ăn. Sao hôm nay anh lại khác thường như thế chứ? Anh chỉ nhíu mày khó hiểu chứ không nói gì nữa. Cô thấy chị Nhi đang loay hoay làm đồ ăn sáng thì liền đưa ra đề nghị. Để em giúp chị. Ở lâu nên chị Nhi với An cũng thân thiết. Cảnh này cũng đã quá quen nên chị Nhi cũng không ngại mà liền gật đầu. Ừ, em làm đi. Bỗng nhiên Huy cũng nói. Tôi cũng muốn phụ giúp nữa. An nghi hoặc nhìn Huy bằng ánh mắt lạ lùng. Thôi thì anh đã muốn làm nên cô cũng không ngăn cản. Thế là cả ba liền nhanh chóng bắt tay vào việc nấu nướng. Sáng nay bọn họ sẽ nấu súp. Miếng thịt không phải thái thế kia. Sao không phải lặt như vậy? Trứng cút vẫn chưa chín sao anh lại tắt bếp rồi? Ôi, bỏ ít muối thôi, nhiều quá sẽ khiến súp không ngon. Tuy An đã có ý định ngăn cản, nhưng Huy cứ cố chấp phải phụ giúp cô. Kết quả lại vô cùng tồi tệ. Anh làm cái gì cũng không ra hồn, thật quá chán mà. Món súp ngon lành cũng bị anh phá tanh bành. Vừa ăn một miếng đã thấy vô cùng mặn. An lắc đầu bất lực. Đã bảo tôi nêm mà anh không nghe. Cứ một hai cố chấp giờ thì hay rồi. Huy không ngờ thành quả mà mình tạo ra lại khó nuốt đến thế. Anh cũng không hề biết trước sẽ như vậy. Huy cụp mắt xuống rồi nói. Xin lỗi em, tôi cứ tưởng súp sẽ ngon lắm. Ai dè lại không thể ăn được. An xua tay. Thôi thôi, lần sau anh đừng vào bếp nữa. Sở trường của Huy là phẫu thuật cứu người, nhưng sở đoản của anh chính là nấu ăn. Thật sự mà nói, khi An ăn thử một miếng súp thôi thì đã thấy nó vô cùng dở tệ. Tất nhiên không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Do không thể ăn được súp nên An và chị Nhi quyết định nấu món khác. Huy cũng lủi thủi mà đi ra phòng khách ngồi đợi. Lúc này Hiếu đi xuống và cũng biết chuyện của anh nên liền cười hí hửng. Ba, tốt nhất là ba đừng ép mình nấu ăn nữa. Đây không phải việc ba có thể hoàn thành tốt được. Muốn gần gũi hơn với mẹ cũng không chỉ có cách này. Huy nghe thế liền sáng mắt. Vậy nên làm thế nào vậy con trai? Hiếu đưa ra ý kiến. Hay là chiều đi làm về ba hãy mua cho mẹ một bó hoa đi. Sẵn tiện mua trà sữa cho mẹ nữa. Chắc là mẹ sẽ thích lắm. Huy tán thưởng. Tốt lắm con trai, ba sẽ nghe lời con. Do lời đề nghị của Hiếu quá chuẩn nên Huy liền nghe theo. Anh vui vẻ đến bệnh viện đi làm, sau đó lại trở về nhà. Trước khi về còn mua cả hoa và trà sữa cho An nữa chứ. Thầm nghĩ chắc cô sẽ thích lắm. An vẫn đang viết chuyện hàng say thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cô vội đặt laptop xuống, sau đó liền đi ra ngoài. Có lẽ giờ này Huy cũng sắp về rồi. Cô đoán là anh nên cũng không hề suy nghĩ gì. Nhưng khi mở cổng ra thì lại thấy một thân hình mảnh mai đang đứng trước biệt thự. Là một cô gái có khuôn mặt đáng yêu. Cô gái đó thấy An thì liền nhíu mày một cái. Tưởng An là người giúp việc nên đã vội hỏi. Chị ơi, anh Danh Huy có ở nhà không ạ? An nhìn thấy cô gái mỹ lệ trước mặt mình thì thầm đánh giá một lượt. Cô gái thật sự rất đẹp. Làn da trắng như tuyết vậy. Lời nói phát ra cũng vô cùng êm tai. Nhưng cô ấy là ai mới được? Sao lại tìm đến Huy? Hảo thấy An cứ đứng thẫn thờ không trả lời thì hỏi lại một lần nữa. Chị ơi, chị có nghe em nói không? Anh Danh Huy có ở trong không ạ? An nghe Hảo hỏi mình lần thứ hai thì cô mới thu lại ánh mắt đánh giá của mình mà đáp. Danh Huy không có ở nhà, anh ấy vẫn chưa về. An vừa định hỏi Hảo là ai thì tiếng động cơ liền vang lên càng ngày càng gần. Hảo vội quay sang nhìn thì hai mắt cũng sáng rực. Xe Huy vừa đậu trước cổng thì Hảo đã chạy đến bên cạnh anh. Huy thấy Hảo nên cũng bước chân xuống xe. Chân anh vừa giữ thăng bằng trên đất thì Hảo đã ôm chầm lấy Huy. Đôi mắt cũng tràn ngập ý cười. Anh Huy, em nhớ anh chết mất. Em ôm anh đến ngạt thở rồi này. Huy vừa dứt câu thì Hảo cũng vội buông anh ra. Tuy nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy cứ vui vẻ mãi. Không phấn khởi quá nên Hảo đã nhón chân lên và hôn một cái vào má Huy, để lại một dấu son rõ to. Hảo hài lòng với thành quả mà mình tạo ra mà cười không ngớt. Mắt cô ấy vô tình nhìn vào trong xe Huy và thấy được một bó hoa hồng đỏ rực cùng với một ly trà sữa thì vội cầm lên trên tay. Hảo mừng rỡ nói. Anh mua cho em đúng không? Biết là anh thương em nhất mà. An đứng một bên thấy một màn này thì liền nhíu chặt đôi mày thanh tú. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một nỗi khó chịu không nói nên lời. Hành động của Hảo khiến cho An cảm thấy vô cùng bứt rứt. Tự dưng cô bực bội quá. Rõ ràng Huy nói là yêu cô, anh còn muốn theo đuổi cô. Nhưng hãy nhìn xem lúc này anh đã làm gì. Không hề bài xích khi Hảo ôm hôn mình, mà còn cười vui thế kia, lại còn mua hoa và trà sữa cho Hảo nữa chứ. Hỏi xem An có tức không? Thà anh đừng thổ lộ với cô còn hơn, là thổ lộ xong thì lại diễn ra cảnh này. Không bực dọc mới là chuyện lạ. An cũng không muốn xem hai người họ tình tứ, nên liền đi thẳng vào trong. Khuôn mặt cũng lạnh lùng hơn bao giờ hết. Thật sự là Huy rất quá đáng, lại bày ra khuôn mặt thỏa mãn thế kia, tức chết cô thôi. An vào nhà liền cầm laptop và đi thẳng lên phòng mình, cũng không thèm để ý đến anh có làm gì nữa. Huy thấy An bỏ đi thì khuôn mặt cũng sượng lại, anh quay sang nói với Hảo. Hảo, anh thật sự không biết hôm nay em sẽ đến, nên không thể mua quà cho em, còn đây là quà của chị dâu em. Hảo nghe Huy nói thế thì ngạc nhiên vô cùng. Vậy cô gái mở cửa cho Hảo chẳng phải là người phụ nữ của Huy sao? Hảo vội bỏ hoa và trà sữa trên tay xuống. Ơ, anh lấy vợ khi nào? Sao lại không nói cho em biết? Chuyện kể ra dài dòng lắm, anh sẽ nói cho em sau. Chết rồi, vậy có khi nào chị hiểu nhầm em với anh không? Lúc nãy em còn hôn anh nữa chứ? Hảo tỏ ra lo lắng. Huy liền nói. Anh sẽ giải thích với cô ấy sau, em đừng lo. Thôi, vào nhà chơi đi. Hảo từ chối ngay. Em vừa mới bay về đến là gặp anh liền, chứ chưa đi gặp ai cả. Thôi, em đến chào hai bác một tiếng rồi về nhà luôn. Anh mau vào giải thích rõ ràng với chị ấy đi. Nhớ là phải nói cho em biết chuyện của anh đấy. Giấu em lâu quá rồi. Huy gật đầu. Được được, sẽ nói với em mà. Chị ấy ghen rồi đấy. Mau vỗ về chị ấy đi. Hảo nói xong còn cố tình cười một tiếng, sau đó mới bước lên xe và rời đi. Huy cũng lái xe vào và đóng cửa lại rồi liền chạy vào trong nhà. Những lời mà Hảo vừa thốt ra thật sự khiến anh cảm thấy rất hào hứng. Hành động lúc nãy của An là ghen sao? Cô cũng để ý đến anh ư? Tâm tình của Huy trở nên vui vẻ hẳn. Anh cầm lấy trà sữa và hoa mà đi thẳng lên lầu. Đứng trước cửa phòng An, anh liền gõ vài cái. Tuy nhiên bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Anh kiên nhẫn gõ thêm vài tiếng nữa thì An mới khó chịu cất giọng lạnh nhạt. Ồn ào quá, tôi bận rồi. Huy vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục gõ cửa, nhưng An vẫn không có ý định cho anh vào. Đến nói cũng chẳng buồn trả lời. Huy khiêu khích. Em đang ghen đấy à? An nghe lời này liền không nhịn được và đứng dậy ngay. Vừa mở cánh cửa ra thì đã bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của Huy. An nheo mắt khó chịu. Ai thèm ghen, tốt nhất anh nên nói chuyện đàng hoàng lại đi. Huy cười khẽ. Tôi muốn giải thích cho em nghe một xíu. An vội phản bác ngay. Không cần, chuyện của anh tôi không muốn quan tâm. Huy tiến hai bước thì An cảm thấy bất ngờ nên lùi ra sau. Anh lại nhếch cánh môi mỏng lên. Không quan tâm, mà sao em lại xù lông như con nhím thế kia? An thẹn quá hóa giận mà quát lên một tiếng. Ai thèm tức giận, Nguyễn Danh Huy, anh mau cút ra ngoài cho tôi. Huy thấy khuôn mặt An đã đỏ bừng lên thì quyết không đùa nữa. Anh nhanh chóng giải thích mà không cần phải có sự đồng ý của cô. Cô gái lúc nãy là em của tôi, tên Hảo. Mẹ cô ấy là em của ba tôi. Từ nhỏ tình cảm của chúng tôi vốn thân thiết lắm. Con bé với tôi giống như anh em ruột nên mới có những hành động như thế kia. Hảo định cư ở nước ngoài nhưng lâu lâu vẫn về chơi. Còn hoa và trà sữa là tôi mua cho em. Em nhận cho tôi vui nhé. An nghe Huy giải thích quan hệ của anh và Hảo thì tâm trạng của cô mới đỡ hơn một chút. Trong lòng cũng không còn cảm thấy bức bối như vừa nãy nữa. Vậy mà cô cứ tưởng cô gái kia là người theo đuổi anh chứ. Hóa ra lại là anh em. Tuy An cảm thấy thoải mái nhưng cô vẫn tỏ ra thái độ lạnh lùng vốn có. Thấy Huy đưa trà sữa và hoa cho mình cũng không thèm lấy. Cô bĩu môi. Chuyện của anh thì liên quan gì đến tôi? Hôm nay tôi không có hứng uống trà sữa và lại cũng không biết cắm hoa nên xin phép không nhận. Huy biết là An vẫn chưa nguôi ngoài chuyện lúc nãy. Dù gì anh cũng là người khiến cô hiểu nhầm trước, thế nên không ngại mà liền hạ mình. Em nhận đi, trà sữa đã tan hết đá rồi đây, Nhận đi mà. Không uống. Uống đi mà. Uống hoài mập lắm. Dù em thế nào thì anh vẫn yêu. Câu nói của Huy vừa thốt lên đã khiến An im bặt. Anh đang dụ dỗ cô đấy sao? Lại còn nói lời ngọt ngào như rót mật vào tai. Da mặt anh cũng dày quá vậy. Tuy anh không ngượng nhưng cô lại ngại vô cùng. Thoáng chốc khuôn mặt An đã nóng ran lên vì lời này. Bầu không khí cũng bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Anh vẫn còn đang bần thần thì Huy đã đưa ly trà sữa vào tay cô. Sau đó lại đưa thêm bó hoa thơm ngát rồi nói. Tặng em, chúc em có một buổi chiều vui vẻ. Huy nói xong, liền đưa tay véo nhẹ vào má cô, anh cất tiếng yêu thương. Ngoài em ra, anh không hề để ý đến cô gái nào cả, đừng ghen. Không đợi An trả lời, thì Huy đã xoay người rời đi, tay còn không quên đóng cửa lại giúp cô. Đôi môi anh cứ cười mãi, lòng vui mừng như nở hoa vậy, chốc chốc miệng lại ngân nga vài giai điệu lung linh. An đứng hình tại chỗ, khuôn mặt cũng đờ đẫn ra, hai mắt thì tròn xoe nhìn thẳng. Sao Huy lại có thể nói với cô những lời này? Cô có ghen khi nào đâu chứ? Đã nói rằng không muốn uống trà sữa rồi mà. Vậy mà một hai cứ đưa. Còn bó hoa này nữa, mua chi chỉ tốn tiền mà thôi. An đi lại giường và ngồi xuống. Cô đặt bó hoa cạnh mình, sau đó lấy ống hút cắm vào ly trà sữa. Không ngần ngại gì liền đưa lên miệng uống. Nhưng lúc này trong đầu cô vẫn cứ nghĩ mãi đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Dù nghĩ thế nào cũng không hề thông. Tại sao khi thấy Hảo thân thiết với Huy, thì cô lại đau lòng và khó chịu đến như vậy, lại còn tức giận mà bỏ vào nhà? Có thật sự là cô đã yêu anh rồi không? Hôm qua thôi, cô cũng đã tự hỏi bản thân mình về chuyện này, nhưng lại không dám chắc chắn, bởi cô sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, còn bây giờ thì lại khác. An ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra cô đã thật sự động lòng với Huy rồi, lại còn yêu anh sâu đậm nữa chứ. Tất cả là vì sự xuất hiện của Hảo. Nếu cô ấy không đến tìm Huy, thì có lẽ cô đã không thể khẳng định được việc mình đã yêu Huy sớm như vậy. Nhưng yêu thì yêu, cô vẫn muốn xem biểu hiện của Huy, muốn biết anh sẽ theo đuổi cô bằng cách nào, còn bây giờ thì vẫn giữ giá vậy. An vừa uống trà sữa vừa cười tủm tỉm một mình. Tự dưng lòng cô cảm thấy vui lắm. Cô nhanh chóng đi lấy một cái bình, sau đó cắt tỉa hoa hồng và cắm vào. Thầm nghĩ sao Huy lại thích bài vẽ thế này chứ? Nhưng mà cô thích lắm. An hí hửng cắm hoa mà khuôn mặt rạng rỡ vô cùng. Lâu lâu lại cất tiếng hát ngọt ngào hạnh phúc như là mùa xuân đến vậy. Kể từ ngày Huy quyết định theo đuổi An, thì anh đều thẳng thắn nói ra những lời đầy tình tứ, còn quan tâm An vô bờ bến. Thấy cô viết chuyện lâu quá thì bảo cô mau đi nghỉ một chút. Thấy cô mệt mỏi uể oải thì liền bảo cô đi ngủ. Thấy cô bóp nhẹ đôi vai nhỏ nhắn thì liền tiến đến massage cho cô. Mỗi hành động của anh đều mang đến cho cô sự yêu thương vô bờ bến. Hôm nay vẫn như mọi hôm, khi Huy thấy An lắc lắc nhẹ cái đầu thì biết cô đã mỏi cổ rồi. Sao ngồi ở phòng khách nên Huy vừa đi xuống lầu thì đã thấy được cảnh này. Thế là anh liền tiến lại gần An, cô vốn không biết bởi cô đang xoay mặt đi hướng khác. Một đôi tay nhanh chóng đặt lên vai An, Huy nhẹ nhàng xoa bóp để giúp cô đỡ mỏi hơn. An cảm nhận được sự lạnh lạnh truyền đến bên vai, thì dây thần kinh như tê liệt vậy, được massage thật sự thoải mái lắm. Lúc trước đã nhiều lần An từ chối nhưng Huy vốn không nghe, thế là cô cũng mặc kệ anh luôn, và bây giờ cũng vậy. Cô cứ ngồi yên và nhắm mắt để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Huy tiếp tục động tác của mình, vừa nhẹ nhàng mà lại vô cùng đều đặn. Anh cảm thấy đôi tay của anh cũng có rất nhiều công dụng. Không những có thể phẫu thuật mà lại còn có thể thuần thục xoa bóp như vậy. Tính ra đời này anh phẫu thuật rất nhiều lần đối với rất nhiều người, nhưng xoa bóp thì chỉ có thể làm cho An mà thôi. Bởi anh sinh ra không phải để hầu hạ người khác, nhưng vì yêu An nên anh tình nguyện làm những chuyện quan tâm này với cô. Đã nói là em viết ít thôi, sao lại để bản thân mình mệt đến thế kia chứ? Huy cất lời quan tâm, tuy nhiên đôi mày cong lại, anh không những khó chịu mà còn đau lòng lắm. An cũng nhanh chóng trả lời anh. Anh cũng biết tính tôi đấy, đã vào viết rồi thì ý tưởng cuồn cuộn, cũng đâu rảnh mà quan tâm đến thời gian. Huy nghiêm giọng. Lần sau phải cài giờ đi tầm 2 tiếng thì nghỉ một lần. An bĩu môi. Vậy anh cũng phẫu thuật 2 tiếng thì nghỉ đi. Huy thở dài. Em đang làm khó tôi đấy. Chẳng lẽ đang phẫu thuật thì canh đúng 2 tiếng rồi nghỉ. Vậy bệnh nhân phải làm sao? An vẫn nhắm mắt, cô bình thản đáp lời. Tôi cũng vậy. Cũng không thể nào dừng giữa chừng được. Anh đừng có mà ngăn cản tôi. Huy hết cách nên đành thỏa hiệp. Được rồi, biết rồi. Thật sự không nói lại với em. Em cứ viết chuyện đi. Khi nào mệt thì tôi sẽ xuất hiện và xoa bóp cho em. Nghe được lời này thì An cảm thấy ấm lòng vô cùng. Đôi môi anh đào cũng bất giác cười mỉm. Không hiểu sao Huy lại nói ngọt như thế chứ. Thật khiến con tim của cô xao xuyến mà. Thật ra những ngày này An đã thử và cũng xác định được Huy toàn tâm toàn ý với cô. Chỉ là dù sao đây cũng là lần quen bạn trai đầu tiên của mình nên An không vội chấp nhận ngay. Bởi cô muốn làm giá thêm một chút, chắc cũng sẽ không sao đâu. Thôi, đợi một thời gian nữa chấp nhận anh cũng không muộn. Bỗng dưng An đẩy tay Huy ra khỏi tay mình, sau đó đứng dậy. Cô nhìn anh và nói, anh lại đây ngồi đi. Huy khó hiểu, để làm gì? An đẩy tay của anh, mau lại ngồi đi. Với sự thúc giục của An thì Huy cũng không chần chừ gì nữa mà liền nghe theo. Anh vừa ngồi xuống sofa thì An đã tiến ra phía sau anh. Cô cũng đặt bàn tay mình lên vai anh rồi bóp nhẹ lấy. Huy bật cười hạnh phúc. Hóa ra cô muốn xoa bóp cho anh. Anh định sẽ chọc cô, nhưng nghĩ lại rồi lại nói. Em sao vậy? An trả lời. Có qua có lại, dù gì anh cũng mệt mỏi không ít. Huy cảm thấy sung sướng lắm. An cũng quan tâm nhiều đấy chứ. Có lẽ cô đã bị anh làm cho cảm động rồi. Huy nhanh chóng tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Lát sau anh lại hỏi. An, em giúp tôi chuyện này có được không? An vẫn xoa bóp cho Huy. Là chuyện gì vậy? Huy cũng không giấu giếm mà liền kể cho An nghe. Em cũng biết đấy. Với vẻ bề ngoài điển trai của tôi thì có rất nhiều người theo đuổi. Hiện tại cũng có một cô gái đang điên cuồng theo đuổi tôi. Ngày nào cô ấy cũng viện lý do đến thăm bệnh để muốn gặp tôi. Nhiều lần tôi đã từ chối khéo nhưng cô ấy vẫn không chịu nghe. Tôi muốn nhờ em ra mặt giúp tôi có được không? An cau nhẹ đôi mày thanh tú. Gớm thật đấy. Không những tự tin thái quá mà còn muốn nhờ cô nữa chứ. Ai thèm nghe lời anh? Tuy nhiên An không trả lời ngay mà vội hỏi lại. Cô ấy trẻ đẹp không? Ý cười tràn đầy trên mặt Huy, anh nhanh chóng đáp lời An. Trẻ lắm, tầm 24-25 tuổi. Cô ấy cũng rất đẹp nữa. Huy vừa nói tới đây thì đã cảm nhận được lực mà An tác động lên đôi vai mình đã tăng lên. Anh cố gắng nhịn cười rồi nói tiếp. Tuy nhiên, tôi chỉ yêu và để mắt đến một mình em thôi. Cho nên những cô gái kia tôi không muốn để tâm đến. Xem như tôi cầu xin em đi, đến giúp tôi một lần có được không? An nghe giọng điệu thành khẩn đó của Huy thì cũng dao động. Cô cố tình tỏ ra lạnh nhạt. Chỉ giúp một lần này thôi. Huy vừa nghe xong thì liền đặt tay mình lên tay cô. Ánh mắt cũng sáng hẳn ra. Tốt quá rồi, yêu em. Khuôn mặt An vì một câu nói này của Huy mà thoáng chốc đã đỏ bừng. Cô vừa định rút tay lại thì bỗng dưng một âm thanh trong trẻo vang lên. Ba mẹ, hai người tình tứ quá rồi đấy. Trong nhà này vẫn còn trẻ con nha. An thấy Hiếu đang cười ẩn ý nhìn mình thì liền xoay người vào trong, cô đánh trống lảng. Chắc con cũng đã đói, để mẹ vào xem chị Nhi nấu nướng đến đâu rồi gọi con vào ăn sau. An nói xong liền đi thẳng vào trong bếp. Hiếu thấy thế thì vọt đến bên cạnh Huy, cậu hớn hở hỏi. Ba, con đã nghe hết rồi nha, sao miệng ba lại dẻo đến thế này chứ? Huy nhún vai, bà chỉ nói được lời ngon ngọt với mẹ của con mà thôi. Hiếu hào hứng vô cùng. Con thấy mẹ đã sắp bị ba thuyết phục rồi đấy. Cố lên ba nhé. Chỉ còn một bước nữa thôi, con luôn ủng hộ ba. Huy xoa xoa đầu Hiếu đầy yêu thương. Ba cảm ơn con trai cưng nhiều lắm. Sáng hôm sau, khi vừa ăn sáng xong thì Huy đã cùng An ra xe. Cả hai đã quyết định sẽ đến bệnh viện từ hôm qua. Còn Hiếu thì được đưa sang nhà ông Thái và bà Xuân để chơi. Thế nên Huy và An cũng không hề lo lắng về cậu. Huy chạy xe một mạch đến thẳng bệnh viện mà tâm tình cực kỳ thoải mái. Anh muốn An đến bệnh viện một phần là vì để cô giúp anh từ chối người con gái kia. Một phần là vì muốn để cho mọi người trong bệnh viện biết anh là Hoa đã có chủ. Chỉ có như vậy thì người khác mới không mơ mộng hão huyền với anh nữa. Sẵn tiện để xem mọi người có trầm trồ không. Không ngoài dự đoán, lúc Huy cùng An bước vào đại sảnh, thì bao nhiêu ánh mắt của bác sĩ, y tá và các bệnh nhân liền đổ dồn về phía này. Họ đều nhìn anh và cô với ánh mắt ngạc nhiên. Tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên. Có người thì nói An và Huy đi vào chung chỉ là tình cờ. Có kẻ lại nói không phải tình cờ, sao biểu cảm trên mặt Huy sao lạ quá. Hình như rất giống người đang yêu. Người khác lại bảo sao mà họ đẹp đôi kinh khủng. Loáng thoáng nghe những lời kia, khiến đôi môi Huy đã bất giác cười từ bao giờ. Anh cũng không trả lời họ, mà chỉ lặng lặng cùng An đi vào phòng làm việc. An cũng thính tai lắm. Những tiếng xì xào đã thu hết vào tai cô. Tuy nhiên cô vẫn tỏ ra bình tĩnh mà bước đi cùng Huy. An và Huy cùng vào phòng làm việc, khiến cho lời đồn thổi ở bệnh viện này càng tăng lên dữ hơn. Lúc này Lâm cũng có mặt, một y tá thấy hắn thì liền hỏi. Bác sĩ Lâm, cô gái đó là gì của bác sĩ Huy vậy ạ? Lâm nghe vậy thì nhếch đôi môi tuấn tú, người mà danh Huy yêu sâu đậm. Bầu không khí tĩnh lặng cứ thế mà vỡ òa bởi câu trả lời của Lâm. Em ngồi đi. Huy chỉ tay vào ghế để ra hiệu cho An ngồi xuống. Anh cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí đối diện cô. An quan sát sơ một lượt căn phòng làm việc của Huy. Cách bài trí cũng rất đơn giản nhưng lại vô cùng gọn gàng. Đúng là hợp với tính tình của anh mà. Cô cất tiếng hỏi. Khi nào thì cô gái kia mới xuất hiện? Huy nhanh nhảu đáp. Tầm 10 giờ. An nghe thế thì liền nhíu mày. Vậy khoảng thời gian này cô làm gì đây? Chẳng lẽ là ngồi xem anh ư? Bỗng dưng cửa phòng vang lên tiếng gõ, Huy liền nói. Vào đi. Y tá mở cửa và nói vọng vào, giọng nói cũng gấp gáp. Bác sĩ Huy, bệnh nhân hôm qua chúng ta phẫu thuật, hiện tại đang có dấu hiệu sốc nhẹ. Khuôn mặt Huy trở nên nghiêm túc, không đợi y tá nói xong, liền bật dậy, tôi qua ngay. Anh vội lấy chiếc blue trắng khoác vào, sau đó liền rời đi. Lúc này bỗng dưng đột nhiên anh nhớ đến An còn ngồi trên ghế, nên vội quay lại. An hiểu ý liền nói ngay. Anh đi đi, tôi đợi anh. Ừ, tôi sẽ trở về ngay. Huy nói xong rồi mở cửa và rời đi. An ngồi trên ghế mà bỗng dưng cười một tiếng. Xem ra Huy là một người rất có tâm với công việc. Sắc thái trên mặt anh đã cho cô thấy sự cương quyết trong đôi mắt kiên nghị kia. Vừa nghe tin bệnh nhân có vấn đề thì liền tức tốc rời đi mà quên cả người anh yêu là cô. Tuy nhiên An lại không giận mà cảm thấy rất vui. Huy là một người tốt, lại biết lo lắng cho bệnh nhân một cách tận tình như vậy nữa chứ. An cảm thấy càng ngày yêu anh nhiều hơn thì phải. Do rảnh rỗi không có việc gì làm, nên An liền tiến lại bàn làm việc của Huy và xem thử. Tài liệu bệnh án được anh sắp xếp rất gọn gàng và để ngăn nắp một bên. Trên bàn của anh ngoài giấy bút và một cái máy tính ra thì chẳng còn gì nữa. Đúng thật là quá đơn sơ mà. Bên dưới có ngăn tủ, biết là không nên, nhưng An vẫn rất tò mò. Cô thử mở vài cái nhưng chẳng thể nào mở được. Có lẽ là do Huy khóa lại rồi. An nhìn lại lên bàn thì vô tình thấy một góc của tấm ảnh kẹp trong đống tài liệu bị lộ ra. Thế là cô liền lấy xem là ảnh gì. Nhưng khi thấy rồi lại vô cùng ngạc nhiên. Người trong ảnh không ai khác chính là cô. Huy lại chụp lén ảnh của cô và rửa hình ra, rồi đem theo để ngắm sao. Nghĩ đến đây mà lòng An giống như được một dòng nước ấm tưới mát. Thật sự cô rất thích thú và vui mừng. An bước lại ghế sofa mà tâm tình cứ vui hẳn lên. Hạnh phúc bỗng chốc ngập tràn. Niềm hân hoan vang lên dữ dội trong người. Không biết là Huy yêu cô nhiều thế nào, nhưng cô khẳng định bản thân đã không dứt ra khỏi anh được rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm tình định mệnh của tác giả Ngọc Trân. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ phần cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn.